Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 41, góc truyện audio.com, bánh bao nhỏ sắp làm tiệc đầy tháng. Đặt ở trước mặt cha A chính là hai lựa chọn thứ nhất là làm một buổi tiệc linh đình cho mọi người đều biết tổng tài hắn đã có con trai. Lựa chọn thứ hai chính là giấu chuyện đứa nhỏ này đi, dù sao cũng không phải là một đứa con hợp pháp. Cha A nghe trợ lý nói như vậy thì cực kỳ kinh ngạc. Con trai của tôi đương nhiên phải quang minh chính đại, làm sao có thể giấu giếm giếm. Trợ lý có chút bị làm khó mà nhắc nhở, nhưng mà không phải ngài muốn theo đuổi Bạch Nguyệt Quang sao? Hơn nữa với một câu tuyên bố này của ngài, tất cả mọi người đều sẽ biết khẳng định sẽ có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Cha A nghĩ thầm cho dù là vậy cũng không được, bây giờ hắn đã là một người cha tốt hợp lệ, Bạch Nguyệt Quang hay không Bạch Nguyệt Quang, sau này hãy nói đi. Cha A dặn dò trợ lý. Tất cả mọi người trong vòng bạn của tôi đều phải gọi tới, tôi muốn bọn họ ai cũng phải biết tôi đã có con trai. Vì vậy Khốc O cũng nhận được thiệp mời. Cách chương.